Thục Phi nương nương, trước khi lâm chung phụ hoàng đã có chỉ, ban cái chết cho Thục Phi nương nương, cùng phụ hoàng bầu bạn. Mộ Dung Quân Thương nhàn nhạt nói, mà tin này đối với Thục Phi Trầm Tĩnh Nghi không thể nghi ngờ chính là sét đánh giữa trời quang. Nàng sững sờ tại chỗ, ngay cả cung nữ cùng thái giám trong tầm điện của nàng cũng sợ hết hồn. Thục Phi nương nương, người mấy năm nay hầu hạ phụ hoàng chu đáo tận tâm, bổn vương đã sai người chuẩn bị cho ngươi một ly rượu độc. Rượu độc rất mạnh, sẽ không làm ngươi có bất kỳ thống khổ nào. Mộ Dung Quân Thương nói tới đây, dừng lại một chút, tiếp theo chính là liếc một cái thái giám đang đứng phía sau hắn, lãnh đạm nói. Động thủ đi, một thái giám bưng cái khay đi tới trước mặt Thục Phi. Khuôn mặt tinh xảo của nàng lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng, nàng sợ hãi đưa tay muốn đẩy tiểu thái giám kia ra, nhưng lại bị thái giám đứng phía sau nàng làm cho ngã xuống đất. Không, các ngươi không thể giết ta. Lục hoàng tử giờ đã là hoàng đế, bổn cung là mẫu phi của hắn, các ngươi không thể giết bổn cung. Trầm Tĩnh Nghi liều mạng tránh né, mà khi ánh mắt của nàng đụng tới cặp con ngươi lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương, nàng vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng đến người từ nãy tới giờ không nói gì Quân Cơ Lạc. Vạn tuế gia, nhìn đến giao tình ngày xưa của chúng ta, ngài cứu ta đi. Thục Phi không biết lấy đâu ra khí lực một phen giãy giụa khỏi đám thái giám, sau đó xông về phía Quân Cơ Lạc lôi kéo y phục của hắn không ngừng cầu xin. Mộ Dung Quân Thương cười ha hả một tiếng, nâng chung trà lên, thổi nhẹ rồi uống vài hớp, đem lá trà trôi ở trong nước thổi tới bên cạnh sau. Góc truyện audio.com, đó mới cười nói, vạn tuế gia trước kia sao không có nghe nói ngài cùng Thục Phi còn có cái giao tình gì à? Quân Cơ Lạc châm biếm cười một tiếng, đem Trầm Tĩnh Nghi đẩy xuống mặt đất, sau đó dùng sức vỗ vỗ nơi góc áo bị Trầm Tĩnh Nghi đụng qua, giống như phía trên có cái gì dơ bẩn bám vào thánh y cực phẩm của hắn. Lai lịch của bổn đốc Nhiếp Chính Vương không phải là đã sớm rõ ràng rồi sao? Hay là đem chuyện nơi đây xử lý nhanh một chút, bổn đốc còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Cơ Lạc, coi là ta van cầu ngươi, nghe được Quân Cơ Lạc nói lời lãnh khốc tuyệt tình như vậy. Thân thể Trầm Tĩnh Nghi khẽ run lên, nước mắt bi thương không nhịn được mà rơi đầy trên má. Quân Cơ Lạc nhìn cũng không thèm liếc nàng lấy một cái sắc mặt lãnh khốc, vài cái thái giám đi lên trước ấn chặt Trầm Tĩnh Nghi, mạnh mẽ đem ly rượu độc rót vào miệng nàng. Trầm Tĩnh Nghi rất nhanh đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự rồi. Lúc sau thấy nàng không có động tĩnh gì, Quân Cơ Lạc một bộ dáng chuyện gì cũng không có phát sinh qua, trực tiếp đứng lên rời khỏi tầm điện của Thục Phi. Chờ hắn cùng thủ hạ của hắn rời đi, Mộ Dung Quân Thương mới đưa mắt nhìn thoáng qua Trầm Tĩnh Nghi trên mặt đất, trong mắt ẩn giấu sắc bén đao mang. Một quân cờ phải được bày ở vị trí thích hợp nhất mới có thể phát huy hiệu quả cao. Rất rõ ràng, Trầm Tĩnh Nghi căn bản chính là một quân cờ chưa có phát huy tác dụng đâu. Giữ lại nàng nói không chừng sau này có thể trở thành một quân cờ hữu dụng đối phó với Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Quân Thương hạ thấp giọng hỏi hướng Yến Mặc, lúc trước cho ngươi chuẩn bị nữ thi chuẩn bị xong chưa? Chủ tử, hết thảy đều theo sai bảo của ngài chuẩn bị xong. Mộ Dung Quân Thương hài lòng gật đầu, đến lúc đó biết nên làm cái gì rồi chứ? Yến Mặc gật đầu một cái, Mộ Dung Quân Thương chuyển động xe lăn, hướng phía ngoài điện đi tới. Trong phòng, Yến Mặc sai người giúp Trầm Tĩnh Nghi thay đổi một thân quần áo vải thô bình thường, sau đó liền đem nàng đang hôn mê mang đi, về phần cuối cùng nhập niệm chính là một cái nữ tử có thân hình cực kỳ giống Trầm Tĩnh Nghi. Ban ngày cuối cùng sẽ bị đêm tối thay thế. Ban đêm, Lương Vương Mộ Dung Quân Thương vì Mộ Dung Long Thịnh mà luôn luôn túc trực bên linh cữu. Ngay cả Quân Cơ Lạc cũng luôn ở trong phạm vi tầm mắt của hắn cúi xuống nhìn chăm chú. Hắn cho là tối nay có thể cứ như vậy bình an vô sự mà vượt qua. Chỉ tiếc, tại lúc nửa đêm, đột nhiên có thái giám vọt tiến vào, hướng về phía Mộ Dung Quân Thương bối rối bẩm báo. Lương Vương Điện Hạ, không không, tầm cung của Hoàng Thương phát hỏa. Mộ Dung Quân Thương nghe xong tin tức, phản ứng đầu tiên chính là vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn Quân Cơ Lạc một cái, nhưng Quân Cơ Lạc lại hướng hắn phân chia ôm lấy khóe miệng nói. Nhiếp Chính Vương, người không cần nhìn bổn đốc mặc dù không chuyện ác nào không làm, nhưng tốt xấu gì cũng đường đường chính chính bại hoại. Nếu bổn đốc làm, bổn đốc nhất định sẽ thừa nhận. Ngực Mộ Dung Quân Thương có chút chấn động, trong mắt xẹt qua tia sáng quỷ dị thị huyết. Nhưng hắn không có nhiều thời gian để cùng Quân Cơ Lạc giằng co, hắn vội vàng điều khiển xe lăn hướng tới tầm điện của Mộ Dung Duẫn Dực. Khi đến nơi, đập vào mắt hắn chính là tình hình làm người ta sợ đến ngây người. Lửa lớn tán loạn đem cả tòa cung điện vây lại. Chung quanh cung nữ thái giám đang ra sức xách nước dập lửa. Nhưng đám góc truyện audio.com, lửa kinh người làm cho người ta sợ hãi kia mà dùng mấy thùng nước này thì căn bản không thể dập tắt được. Mộ Dung Quân Thương bắt được cổ áo của một tên thái giám theo bên cạnh hắn quát.